Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3075, chương 3075, dân cờ bạc. Bạch Vũ chiết các loại người kia một hồi lâu, thẳng đến đem trong nhà đều cho lật khắp sau đó, mới một mặt đồi phế ngồi tại một trương trên ghế đầu. Người này tên là Trương Cảnh, tổ thay mặt đều ở tại Lâm Quan Trấn. Nguyên bản gia cảnh coi như không tệ, nhưng là gia hắn như thế cái dân cờ bạc, làm phụ mẫu đều qua đời sau đó, nguyên bản còn có chút khắc chế hắn, liền đem trong nhà tất cả tài sản đều cho lấy ra đi đánh cược. Kết quả có thể nghĩ, cuối cùng thê tử cũng đi. Hắn hiện tại nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả trong nhà trận pháp đều bị hắn cho hủy đi làm vật liệu cho bán. Muốn kiếm điểm thần tinh sao? Lúc này, Bạch Vũ Chiết trực tiếp xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Trương Cảnh đầu tiên là giật nảy mình, làm sao lại có người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá vừa nghe đến thần tinh hai chữ, hắn lập tức cái gì sợ hãi đều ném sau ót, hai mắt phát sáng nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Cái này, vị công tử này, ngươi nói là thần tinh, mà không phải thứ cấp thần tinh. Ở đâu? Trương Cảnh một mặt không kịp chờ đợi. Hắn nói thứ cấp tinh thạch, kỳ thật cũng là thần tinh một loại, chẳng qua là phẩm cấp phải kém không ít. Đối với thần cấp phía dưới võ giả đến nói còn có thể tu luyện, nhưng đối với thần cấp cường giả đến nói liền vô dụng. Giá trị cùng chân chính thần tinh chính là 100 so 1. Đương nhiên là thần tinh, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, ta cho ngươi 2 viên thần tinh. Bạch Vũ Chiết vừa cười vừa nói, tốt, vậy quá tốt, 2 viên thần tinh a. Công tử muốn làm sự tình gì? Chỉ cần không phải để ta lập tức đi chết, cũng không có vấn đề gì. Trương Cảnh lập tức hưng phấn, 2 viên thần tinh giá trị thật là không ít, đủ hắn đến sòng bạc đi tiêu xài một thanh. Những linh đan này, người giúp ta cầm đi đổi thành cái khác tài nguyên. Một bộ phận thần tinh, một bộ phận dược liệu, ta đã liệt tốt tờ đơn. Bạch Vũ Chiết đem 2 bình ngọc đưa cho Trương Cảnh, còn có một chương tràn ngập chữ viết trang giấy. Trương Cảnh vội vàng nhận lấy, mở ra xem, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Trong lòng của hắn đã đang tính toán, người trước mắt này thật sự là đồ đần, thế mà đem vật chân quý như vậy cho mình cầm đi bán. Chính mình cầm đồ vật, trực tiếp không trở về nhà không là tốt rồi sao? Phẩm chất cao như vậy bán thần đan, còn có 20 khỏa sen lẫn linh đan, vậy nên giá trị bao nhiêu thần tinh rồi? Không thể không nói, Trương Cảnh cái này dân cờ bạc, cái khác chẳng ra sao cả. Ánh mắt vẫn có một ít, dù sao thấy qua bảo vật xác thực cũng không ít. Nhưng mà, không đợi Trương Cảnh toán minh bạch, Bạch Vũ Chiết đột nhiên đưa tay nặn ra miệng của hắn. Một cái tay khác bắn ra, một giọt màu nâu nọc độc trực tiếp xuất vào trong miệng của hắn. Ây, ngươi cho ta ăn cái gì? Trương Cảnh kinh hoàng. Sau một khắc hắn liền cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ đặc thù lực lượng. Tựa hồ tùy thời có thể lấy đi của mình mệnh, dù sao cũng là bát trọng thiên võ giả. Thân thể của mình thế nào? Vẫn là rất rõ ràng. Cho ngươi một ngày thời gian, nếu như không có trở lại, ngươi sẽ toàn thân hư thối mà chết. Nếu như đúng hạn trở về, vậy ngươi có thể được đến 2 viên thần tinh. Còn có giải dược, Bạch Vũ Chiết vừa cười vừa nói, gọi loại người này làm việc, làm sao có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau, loại này dân cờ bạc là nhất không tiết tháo. Ngươi, Trương Cảnh vừa định giận dữ hơn, có thể nghĩ nghĩ kỳ thật chính mình chỉ cần không tham ô hắn đồ vật, còn có thể đạt được 2 viên thần tinh, người cũng sẽ không có sự tình, lập tức liền tắt máy. Lần nữa đổi thành một chút đầu cúi người tư thái, cam đoan trong vòng một ngày tuyệt đối sau khi trở về. Quay người đi ra ngoài,